Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, đạo chủ phủ phong ba. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên cư dân liền ngồi xổm ở truyền thừa địa, căn bản không thể trà trộn vào đi a. Kim Sơn cả giận nói, này quần lão bất tử quá mức, nói rõ ngăn cản ngươi, ngăn chặn ngươi trưởng thành. Làm cho thiếu đế độc bá đế lộ chiến. Trên đường trở về, đạo lăng nhíu mày, nói rằng, chỉ có một cái biện pháp, lén qua đi vào, này có thể cần phải hao phí điểm tâm nghĩ. Vô thanh vô tức lén qua đi vào không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là trước đây đạo lăng cảm giác căn bản không thể nào làm được. Bất quá hiện tại hắn nắm giữ tam thập tam trọng thiên chí bảo, có một chút chắc chắn lẻn vào truyền thừa địa thiếu đế phủ. Bọn họ xuất hiện ở bá chủ biệt thự khu vực này thời điểm, trước tiên nhìn thấy một cái khí thế bàng bạc biệt thự, nội bộ lượng lớn tinh khí phân tán, long hình tinh khí ngang qua thương vũ, thậm chí tinh khí đất trời ở hội tụ, ở hướng về thiếu đế trong phủ một cái đạo cung hội tụ. Coi như là có đại trận cách cục, y nguyên có thể cảm ứng được từng tia từng sợi thương cổ uy thế, như là một cái bệ nghệ năm tháng vô địch giả ngồi xếp bằng ở thiếu đế trong phủ tu hành. Thiếu đế khí thế càng ngày càng khủng bố, phỏng chừng mau xuất quan đi ngang qua tu sĩ dồn dập hoảng sợ. Từ khi thiếu đế xuất quan sắc phong bá chủ sau, hắn vẫn lưu tại thiếu đế trong phủ tiềm tu, nghe đồn ở tìm hiểu một môn vô địch bí thuật, phỏng chừng khoảng cách xuất quan sau không xa. Đạo chủ hiện nay trở về, thiếu đế cùng đạo chủ sớm muộn lại một trận chiến. Đó là tự nhiên, đạo chủ cùng đế lộ chiến nguyên cư dân quan hệ có thể không được. Phỏng chừng trận chiến này là sớm muộn, nghe đồn thiếu đế mở ra nội vũ trụ dung hợp trong vũ trụ số 1 số 2 tiên chân. Không biết đạo chủ có thể hay không địch nổi hắn, ai biết. Bất luận là đạo chủ vẫn là thiếu đế, đều không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Có người lưu ý đến đạo chủ cũng ở phụ cận, vội vàng vàng rời đi. Vừa nãy đạo lăng bị hạn chế tiến vào truyền thừa địa sự tình đã truyền đi. Hiện tại rất nhiều tu sĩ đều không muốn cùng đạo chủ đi được quá gần. Nơi này dù sao cũng là đế thành, nguyên cư dân độc đại. Thiếu đế phủ bên cạnh chính là đạo chủ phủ. Chỉ có điều hiện tại đạo chủ phủ chính là mạnh nhất biệt thự. Hiện tại đạo lăng y nguyên ở bá chủ bảng danh sách đứng đầu. Độc tôn đế lộ chiến, đè ép quần hùng, hắn biệt thự ở khu vực này chính là mạnh nhất. Nội bộ tràn ngập tinh khí quá mức khủng bố, đều muốn nhấn chìm vòm trời. Khá lắm, thiên long mà bọn họ đều thất sắc. Toàn bộ đạo chủ phủ bị tử khí vờn quanh, tinh khí ngàn vạn trọng chảy xuôi. Nội bộ đạo âm rung động ầm ầm, cái này biệt thự khí thế lớn lao, như là thái cổ chư thánh đạo trường, mơ hồ có thể nhìn thấy, có cái bóng ở đạo chủ phủ bên trong nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, thu nạp tứ phương tinh khí, nhét vào cơ thể bên trong, cường thịnh tu hành, ở đạo chủ phủ bên trong tốc độ tu luyện khẳng định phi thường khủng bố. Ai cũng nghĩ tới trong này tu luyện, phỏng chừng là đạo chủ phủ bên trong hộ vệ, đám người bọn họ đi vào. Đạo chủ phủ môn đại môn, có hai cái khí tức hung mãnh lão nhân trấn thủ, người mặc chiến giáp, ở đây tuần tra, người tới người phương nào. Hai tên hộ vệ con mắt quét về phía người ngoài cửa, quát lên, những người không liên quan cấp tốc lui ra. Đạo chủ phủ không được tự tiện xông vào, đạo lăng đi tới. Ánh mắt nhìn một chút hai vị này lão hộ vệ nói rằng, đây là ta phủ đệ, các ngươi là người phương nào, ngươi, Hai cái lão hộ vệ lấy làm kinh hãi. Lớn tuổi ông lão vội hỏi, ngài là đạo chủ, chúng ta là đạo chủ phủ hộ vệ, chuyên môn chờ đợi đạo chủ đến đây chuyển giao đạo chủ phủ. Để tránh khỏi có những người khác lẫn vào bên trong tu luyện, hóa ra là như vậy, đạo lăng khẽ gật đầu, liền nhanh chân hướng về đạo chủ phủ đi đến. Thiên Long Mã khẽ nhíu mày, nếu là đến chờ đợi đạo chủ, vì sao đạo chủ phủ bên trong có người tu luyện? Toại Uyển Phong chớp mắt to, ngược lại chưa hề phát hiện hai cái này lớn tuổi hộ vệ có cái gì ác ý. Tiến vào đạo chủ phủ, đạo lăng sờ sờ cằm, hắn dò xét ở bên trong. Trong này to to nhỏ nhỏ cung điện phòng ốc gộp lại cũng có hơn 100 cái. Bất quá toàn bộ đều có người tu luyện. Phụt lên đạo chủ phủ bên trong thiên địa tinh nguyên, coi như là trong đình viện cũng tọa đầy người. Cũng có một chút người trẻ tuổi đang nói đùa, vô liêm sỉ, ai để cho các ngươi tiến vào. Trong đó một vị trên người mặc màu tím giao long bào thiếu niên sắc mặt soạt một cái âm trầm lại, mù mịt con mắt nhìn chằm chằm hai cái lão hộ vệ quát lên, không biết đây là địa phương nào sao, cản mau đi ra, bằng không có các ngươi đẹp đẽ. Hai cái lão hộ vệ run rẩy một cái, phi thiên thần chư kinh ngạc nói, chạy đi đâu đến con thỏ nhỏ tể, cảm tình đem nơi này xem là hắn phủ đệ, không thể. Một cái tóc trắng phơ hộ vệ vội vã khuyên can, hắn là Miêu Cao Minh, cửu trưởng lão dòng dõi, vô liêm sỉ. Miêu Cao Minh tuổi không lớn lắm, nhưng là tu hành rất là khủng bố, toàn thể hơi thở sự sống dồi dào vô cùng, như là một đầu màu tím giao long giận dữ, thật là to gan, cho ta đem bọn họ trực tiếp bắt. Ta ngược lại muốn xem là ai không có mắt dám tới trong này. Là thiếu chủ, Miêu Cao Minh phía sau lập tức đi ra hai cái ông lão. Khí tức đều rất là lạnh lẽo, trực tiếp liền nhào tới. Phải đem phi thiên thần chư bắt sống. Không thể, lão hộ vệ chạy lên đi ngăn cản. Bọn họ là đạo chủ người. Đạo chủ đến rồi, cái gì? Đạo chủ đến rồi, Miêu Cao Minh hai người thủ hạ thất sắc, đối với đạo chủ đại danh như sấm bên tai, này nhưng là một cái sát tinh, tôn chủ đều đánh gục quá, bọn họ còn không có tự đại đến cùng đạo chủ đối nghịch. Đạo chủ thì thế nào? Miêu Cao Minh khinh thường nói, hắn đến rồi có thể như thế nào? Này đạo chủ phủ chính là ta đế thành sản nghiệp. Cùng hắn đạo chủ có quan hệ gì? Thực sự là buồn cười. Không cần e ngại đạo chủ, trực tiếp bắt được bọn họ, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hai cái lão hộ vệ nhất thời cuống lên. Này Miêu Cao Minh từ trước đến giờ ương ngạnh, nhưng là đạo chủ há có thể là phàm nhân. Vạn nhất đánh tới đến không tốt kết cục. Nơi này tiếng cãi vã đã kinh động đạo chủ phủ người tu luyện. Một nhóm người lớn bay nhanh rời đi nơi này. Căn bản không muốn trêu chọc đạo chủ. Đế lộ chiến nguyên cư dân có thể không hoàn toàn là thập trưởng lão nhân mã. Lão tử thật kim nén một đám lửa. Không nghĩ tới đến rồi cái ra tức giận. Đạo lăng đáy mắt bùng nổ ra một vệt sát quang. Bàn tay của hắn trong nháy mắt giơ lên đến, thanh thế chấn động toàn bộ đạo chủ phủ. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngang trời hiện ra, quấn quanh hung mạnh gợn sóng. Chậm, đã động thủ, Miêu Cao Minh thủ hạ hoàn toàn biến sắc. Có thể đạo chủ một trưởng này quá kinh người, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt ngăn cản. Bất quá bị đạo lăng một cái tát đập cả người run rẩy, xương đều nứt ra rồi. Phúc, bọn họ bay ngang ra ngoài, thân thể kém chút nát tan. Đạo lăng bàn tay lớn màu vàng óng nổ ép mà xuống. Miêu Cao Minh tại chỗ biến sắc, một chưởng này quá nhanh. lập tức chém xuống ở hắn trên gương mặt. A, Miêu Cao Minh kêu thảm thiết, mặt đều bị đánh ao hãm xuống, hàm răng đồng loạt tách ra, giống con chó chết bay ngang ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất, thân thể của hắn ở rạn nứt, đau đến không muốn sống, điên loạn rít gào. Đạo chủ, ngươi thật là to gan, ông nội ta chính là Đế Lộ Chiến Cửu trưởng lão, ngươi lại dám đánh ta, đây là tội chết, tội chết. Ầm ầm, Đạo Lăng trực tiếp giơ bàn tay lên, đệ nhị trưởng trực tiếp đập động tới đi, đánh Miêu Cao Minh lần này biến sắc, sợ hãi đến mặt đều tử, cảm giác được khủng bố sát khí trải rộng thân thể của hắn, để hắn cả người run, thân thể kém chút bị đè nát. Đạo chủ hạ thủ lưu tình a, cửu trưởng lão không phải là phàm nhân. Hai cái lão hộ vệ vội vã khuyên bảo, chỉ lo đạo chủ đem Miêu Cao Minh cho đánh chết. Bất quá Đạo Lăng căn bản không có nương tay, bàn tay lớn màu vàng óng nắm bắt Miêu Cao Minh, kém chút bóp nát thân thể của hắn. Hắn lạnh lùng nói, lá gan thật là lớn, ta đạo chủ phủ lúc nào đến phiên người ngoài làm chủ, truyền thừa địa ta không vào được, còn quản không được đạo chủ phủ sao? A, Miêu Cao Minh đều muốn đau ngất đi, lại không vừa nãy ương ngạnh, hắn đầy mặt hoảng sợ, hắn cảm giác đạo chủ sát khí, chuyện này quả thật chính là một cái ma vương, căn bản không đem cửu trưởng lão uy thế để ở trong lòng. Đi mau, đi mau, đạo chủ thứ tội, trong phủ vẫn không người, chúng ta chính là đến tu luyện, vô ý mạo phạm Mani lưu lại còn chuẩn bị nhìn hí những người này cả người dùng mình. Đạo chủ nhưng là đánh giết phục vương, căn bản sẽ không lưu ý đắc tội Đế Lộ Chiến trưởng lão. Huống hồ bọn họ đều không có Miêu Cao Minh loại thân phận này. Ngươi, đứng lại cho ta. Đột nhiên, Đạo Lăng con mắt quét về phía một cái cô gái mặc áo lam. Cô gái mặc áo lam này tướng mạo cũng rất là xuất chúng, khí chất cao quý, vừa nhìn chính là một vị quen sống trong nhung lụa hạng người. Ngươi làm gì? Cô gái mặc áo lam lông mày khẽ run, đôi mắt đẹp quét về phía Đạo Lăng, không có một phần thiện ý, trái lại có chút âm lãnh. Đạo chủ, chúng ta vô ý quấy rối, vậy thì rời đi, thực sự là xin lỗi. Cô gái mặc áo lam bên cạnh còn theo một cái lão bộc, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng, chuyện cười, đến ta đạo chủ phủ tu luyện lâu như vậy, không trả giá một điểm đánh đổi nói còn nghe được sao? Đạo Lăng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nói rằng, đạo chủ, ngươi chớ quá mức. Cô gái mặc áo lam thét to, chúng ta có thể đến đạo chủ phủ tu luyện là nể mặt ngươi, không biết bao nhiêu người mời ta đều không đi. Ầm ầm, sấm sét thanh âm điếc tai, che ngược bầu trời khủng bố gợn sóng cuồn cuộn mà đến, bức ép đạo chủ phủ đều đang run rẩy. Đây là thông thiên thần lực đang thức tỉnh, lan đến gần cô gái mặc áo lam thời khắc, làm cho nàng không nhịn được run lập cập. Tiểu thư đi mau, lão bộc giận dữ, vận chuyển một môn đại thần thông nổ ra đạo chủ khí thế. Hắn đánh ra một cái đường hầm không gian phải đem phục linh vụ đưa đi. Ta dựa vào cái gì đi? Hắn còn có thể đem ta phục linh vụ như thế nào không thành? Cô gái mặc áo lam rít gào, phi thường điêu ngoa, chỉ vào hắn rít gào. Đạo chủ ngươi ra tay một cái ta xem một chút, dám ở đế thành ngang ngược, ông nội ta tuyệt đối sẽ ra tay trấn áp ngươi. Đến thời điểm bảo đảm ngươi chịu không nổi. Ha ha, hóa ra là thập trưởng lão tôn nữ bảo bối. Đạo Lăng cười ha ha, bàn tay của hắn trong nháy mắt đè ép xuống, vỡ diệt hư không, tại chỗ chấn áp lại lão bộc. Ngươi muốn làm gì? Phục Linh vụ vạn vạn không nghĩ tới Chuyển gia thập trưởng lão dĩ nhiên không có kinh sợ đạo lăng. Cô nàng này ngoại hình vẫn không sai, ta xem vẫn là gả cho ta huynh để đi. Thiên Long Mã nhếch miệng rộng nói rằng, Phục Linh Vũ hoàn toàn bị sợ rồi. Chú ý tới bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Xích Huyết Long Mã. Nàng nổi giận nói, đạo chủ, ngươi không muốn quá mức rồi. Ngươi còn dám ở đế thành sằng bậy không thành. Ta nhưng là thập trưởng lão tôn nữ. Đạo chủ phủ còn thiếu cái bưng trà rót nước. Ta xem liền ngươi, biểu hiện tốt nói liền gả vào đạo chủ phủ đi. Đạo lăng lời nói để Phục Linh Vũ kém chút bại liệt trên đất. Nàng nhưng là thập trưởng lão tôn nữ. Thập trưởng lão cùng đạo chủ có mối thù giết con. Cố nhiên thập trưởng lão nhân số thịnh vượng tử tôn rất nhiều. Có thể việc này nếu là truyền đi, thập trưởng lão không chắc sẽ nổi giận đến mức độ cỡ nào. Được lắm đạo chủ, lá gan thật là lớn. Trong giây lát, hạt nhân cung điện mở ra, trẻ xuôi viễn cổ khí thế, như là một cái đại đạo mật thất mở ra. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi đi ra. Tuổi xem ra rất nhỏ, bất quá khí thế rất khủng bố, chắp hai tay sau lưng, có tuyệt đại phong phạm cao thủ. Cái này nhóc con nơi nào nhô ra, đạo lăng không chịu nổi dung sức, nắm miêu cao minh phát ra giết lợn tiếng, nói năng lỗ mãng đồ vật. Thiếu niên này khí thế cường thịnh vô cùng, con mắt tránh ra một đạo lạnh điện, chỉ vào đạo lăng áp sát, quát to, bản tôn tu đạo mười mấy vạn năm, làm ngươi tổ tiên đều có tư cách. Nho nhỏ đạo chủ liền điểm ấy nhãn lực thấy đều không có. Ngươi có tư cách gì cùng chủ nhân nhà ta tề danh? Ngoặc kép, hết chương.